Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 508. Chương 508, hỗn loạn Wano. Wano, Kuri bãi biển. Không lâu sau nữa liền có thể đi trở về a. Thật là có chút không nỡ bỏ. Nếu như không có Crocus tiên sinh y thuật, tại hạ quả thực không cách nào tưởng tượng kết quả sẽ có bao nhiêu đồng bào chết ở hải tặc trong tay. Mita điện hạ nặng lời, lấy quốc dân môn ý chí cường đại, coi như không có ta, tử thần muốn mang đi bọn họ cũng là rất khó. Huống chi không có Mita điện hạ hỗ trợ, ta ngậm thảo sửa đổi bồi dưỡng, cũng không khả năng tiến hành thuận lợi như vậy. Sóng gợn lăn tăn, tựa như có vô số kỳ chân dị bảo chôn giấu trong đó bãi cát trước. Đi sóng vai Crocus cùng Kozuki Oden, ngươi một lời, ta một lời trò chuyện với nhau. Đây là tại hạ hẳn làm. Nói đến ý chí đến, ta ngược lại tình nguyện bọn họ ý chí không kiên định như vậy. Crocus tiên sinh, nếu như là ngươi sẽ làm gì đây? Nói tới cái vấn đề này, Kozuki Oden ngược lại thổn thức, thà nói Wano mọi người người người ý chí cường đại, chẳng nói bọn họ là hồ đồ ngu xuẩn không biết vu vi. Quốc gia này, trừ bên cạnh hắn rất ít người cùng hơn nửa năm trước không mời mà tới hải tặc, cũng toàn cơ bắp làm theo đến từ xưa truyền thống bế quan tỏa quốc. Phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Đại đa số quốc dân coi người bên ngoài, ngoại giới đồ vật, ngoại giới hết thảy là khởi nguồn của họa loạn, hoặc là e sợ cho tránh không kịp, hoặc là liền cuồng loạn bài xích xua đuổi, hoàn toàn không lo lắng những vật này có phải là hay không hữu ích, hoặc là có hại. Crocus nhìn một chút mặt đầy thăm dò Kozuki Oden, suy nghĩ một chút cho ra bản thân nhận xét, là thuốc có ba phần độc. Tại hạ ngu độn, xin tiên sinh nói rõ. Chấm ngoặc kép, nghĩ không quá rõ Kozuki Oden, mang theo không ngại học hỏi kẻ dưới muốn biết khom người thỉnh giáo. Lại bị Crocus giơ tay lên ngăn cản. Mita điện hạ không cần như thế. Ta nói chỉ là xem bệnh kinh nghiệm, là thuốc liền có vài phần thiên tính. Dùng đối với chính là thiên tính đối chứng, không phải là độc, dùng sai chính là độc. Đúng và sai, đang không có sách thuốc ngay từ đầu không ai có thể biết những thứ này. Những thứ này đều là trải qua một lần lại một lần thử mới biết. Mita điện hạ không phải là ngay từ đầu cũng biết câu trả lời sao? Cho ra nhắc nhở Crocus chuyển hướng mặt bên, nơi đó mơ hồ có thể thấy cao vút trong mây lâu đài. Cùng với kia vây quanh chung quanh điền viên rạng rỡ, Kuri, không. Phải nói đời trước là ngoài vòng pháp luật nơi, bây giờ người người an cư lạc nghiệp Mita Thành, không phải là tốt nhất câu trả lời sao? Vậy phải chờ ở xuống làm thượng tướng quân, mới có thể nhúng tay cái khác lãnh địa công việc. Chấm ngoặc kép, Mita có chút tàn niệm trêu ghẹo. Crocus túm túm chòm râu, thọ vui đốt tướng quân thân thể không tệ, đại khái muốn hơn mấy chục năm đi. Ha ha. Ha ha, vậy tại hạ sẽ không đoạn góp lời lại vào nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, đề tài một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu sau. Giống vậy cười Crocus thoại phong nhất chuyển, nếu như là Rex mà nói, khả năng có những biện pháp khác đi. Rex các hạ quả thật cùng người khác bất đồng, nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, không tới liền trở thành vua của một nước. Nếu không phải đáp ứng cha đại nhân không hề xuất ngoại, thật muốn trò chuyện một chút, hoặc là tự mình đi gặp hắn một lần, trắng đêm tâm sự một chút nên như thế nào giải quyết này khó giải quyết vấn đề. Nhấc lên Rex, Kozuki Oden thay đổi thần thái tung bay, trong ánh mắt tiết lộ ra là không che giấu chút nào hướng tới. Dao, nhảy lên đỏ trắng cá chép theo cuồn cuộn sóng xuất hiện. Bao phủ ở trong suốt bong bóng bên trong thiếu nữ eo khẽ cong. Mượn nó tung tích thân thể xuyên qua bong bóng. Ở trên mặt biển dẫm ra lăn tăn rung động. sau một khắc hóa thành phiêu nhiên con bướm, vũ động tinh danh mang ra khỏi liên tiếp tịnh lệ ảo ảnh tới. Ta trở lại, Crocus tiên sinh, Mita điện hạ, xem ra là liên lạc với, chấm ngoặc kép, tiểu đa cô nương, Greg các hạ tình trạng gần đây như thế nào? Chấm ngoặc kép, nghĩ một hồi Chris đu méo mó đầu, trên đầu hai cái lỗ tai nhỏ có chút lay động. Kaka hắn vừa mới thoát khỏi bận rộn trạng thái, đang cố gắng trong tu hành. Hừ hừ, là Nekomamushi lão đại, Nekomamushi, chấm ngoặc kép, bất chấp thưởng thức thiếu nữ cành mũi khẽ nhúc nhích lớp ly. Xoay người, Kozuki Oden vội vã nói, hai vị, tại hạ trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống, chấm ngoặc kép, chúng ta không sao, mau đi đi. Phất tay một cái, Crocus ở Kozuki Oden sau khi rời đi, chuyển hướng biểu tình có chút lo âu Chris Du, vẫn là không có nói. Này dù sao cũng là đại gia quyết định. Chris Du có chút hạm, nàng lần này chỉ sở dĩ chậm rất lâu mới đi định kỳ liên lạc, không đơn thuần là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, còn với Wano biên giới hỗn loạn có liên quan. Từ đại hải tặc thời đại mở ra không bao lâu, Wano liền nghênh đón một nhóm lại một miệng lưỡi công kích hải tặc. Những thứ này tàn nhẫn, xảo trá tàn bạo thứ liều mạng, mang cho Wano quốc dân đánh vào tất cả đều là tác dụng phụ. Mấu chốt nhất là, một phần trong đó hải tặc rất rõ ràng là có dự mưu. Nói cách khác, bọn họ là có hắc thủ sau màn khống chế. Các võ sĩ thường xuyên sẽ ở tại bọn hắn ly kỳ cổ quái vũ khí, độc khí, thậm chí là thực lực cường đại xuống tháo chạy, bỏ mình. Mặc dù Rex cũng biết có hải tặc tới Wano, nhưng là bị Chris Du lấy, các võ sĩ rất cường đại, lý do cho ngu dốt lừa gạt. Này nhờ vào Wano vốn là nổi tiếng bên ngoài, địa vực tài nguyên phong phú đến để dòng người nước miếng. Nhưng quốc nội võ sĩ tập đoàn cường đại dị thường, ngay cả thế giới chính phủ cũng không muốn tùy tiện dẫn đến. Không nói thì không nói đi, Greg tiểu ca có thể không phải là cái gì người rảnh rỗi. Bây giờ trên biển thế cục lại hỗn loạn như vậy, chỉ mong những thứ kia hải tặc môn không muốn ảnh hưởng đến tà ngậm thảo bồi dưỡng. Biết Greg cùng Duo quan hệ Crocus cũng không khuyên. Nếu để cho Rex biết Wano hỗn loạn như vậy, thậm chí cũng ảnh hưởng đến bọn họ an nguy, hắn nhất định sẽ tự mình chạy tới bảo giá hộ hàng. Xào xạc, xa xoạc, Crocus tiếng nói rơi xuống, một vệt quất sắc bóng người liền từ phương xa nhảy lên tới. Tiểu nhiều, Crocus tiên sinh, Mita điện hạ đã đi trước một bước, Nekomamushi lão đại, sinh chuyện gì? Crocus biết Kozuki Oden tùy tiện không biết làm loại này bỏ lại khách, thất lễ, cử chỉ. Lập tức đoán được là sống một ít chuyện trọng yếu. Xoẹt, thắng gấp xe một cái sau khi dừng lại. Tấn Jun liên quan, khô, trên người cát bụi Nekomamushi mở miệng. Hoa Chi Đô nơi ấy mộ địa bị trộm. Ryuma võ sĩ thi thể và danh đao Susui cũng không trông thấy. Nghe nói là cái đó kêu Nguyệt Quang Moria ra hỏa làm được. Bây giờ toàn bộ Wano cũng đang đuổi bắt hắn hành tung. Các võ sĩ cũng gào thét tìm tới hắn liền muốn đem chém thành muôn mảnh. Trời ạ, đây cũng quá to gan lớn mật đi. Theo bản năng kêu lên âm thanh Chris Du đuổi bận rộn che miệng. Lam Ngọc như vậy trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là chém Dragon võ sĩ Ryuma mộ địa. Hắn chính là Wano bên trong nhà nhà đều biết đại anh hùng. Nói là các võ sĩ, các ninja tinh thần tín ngưỡng cũng không quá đáng. Hơn nữa Kaka ban đầu thật giống như đề cập tới Ryuma võ sĩ. Nhưng là bởi vì mau vào Wano nguyên nhân, đưa đến truyền tin đứt rời. Nekomamushi chép miệng một cái. Một bộ thành thói quen dáng vẻ, hải tặc còn có cái gì có thể không làm được. Chúng ta hay lại là mau đi trở về đi, đám kia điên võ sĩ, bây giờ nhưng là coi hết thảy người ngoại lai là cái đinh trong mắt đây. Bước Crocus hỏi, quả thật, Như thế, kia Mita điện hạ, trước một bước trở về ngăn lại trong thành những thứ kia không an phận ra hỏa. Chờ lát nữa sẽ cùng theo thọ vui đốt tướng quân sứ giả đi Hoa Chi Đô đi. Lần này cũng không thể để cho Than Đen Đại Xà lại cướp đi ánh sáng Nguyệt gia tộc danh tiếng. Nhắc lên cái này lặp đi lặp lại nhiều lần lập công ra hỏa. Nekomushi cũng là không có gì sắc mặt tốt. Than Đen Đại Xà người này, đặc biệt thích cầm Mita điện hạ đặc lập độc hành làm văn. Còn Trung Quy tỏa ra tin nhảm nói hải tặc xâm phạm chính là điện hạ tự mình ra biển đưa tới phản. Ứng dây chuyền, thật là đáng ghét cực kỳ. Vậy xem ra chúng ta phải giảm bớt đi ra ngoài hoạt động. Tiểu đa, tới, chấm ngoặc kép, rơi ở phía sau một bước Chris Du trong lòng đem quấn quýt hất ra. Chuyện cho tới bây giờ hỏi lại ca ca cũng vô dụng. Nói đa ngược lại sẽ đưa tới hắn hoài nghi. Chẳng chính mình len lén là đuổi bắt đối với phương ra một phần lực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.